Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 388, chương 388, màn mưa ý định giết người. Con vớt tơ dung kiều cầu khen thưởng bầu trời mây đen rũ thấp. Điện thiểm lôi minh, thế giới một mảnh bóng tối. Sáng như tiết lôi quang thoáng hiện, xé mây thật dày tầng. Chiếu sáng căn cứ thành phố loài người gương mặt, phá lệ tái nhợt. Gió lớn đột ngột, mưa như thác đổ ngay lập tức tới. Đem toàn bộ căn cứ thành phố bao phủ trong đó. Trên mặt đất nước mưa hội tụ, tạo thành một cái dòng suối. Ồ ồ dòng nước chảy, nước văng khắp nơi. Tê cư ở phòng ốc đơn sơ ở giữa người sống sót. Cả người ướt nhẹp, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Phủ thành chủ, Trương Dịch Phong đứng ở cửa. Đứng chắp tay, nhìn mái hiên chảy xuống nước mưa. Âm thầm ngẩn người, ngay vào lúc này, xanh lơ sấm nổ vang, trời đất làm rung động, sáng như tiết tia chớp, đem mờ tối trời đất, thổi phồng như ban ngày, gió thổi báo giông tố sắp đến, hống, lệ sắc sống tiếng giống giận, cánh chim tiếng kêu to, hỗn hợp xen lẫn ở căn cứ thành phố bầu trời, chấn động cửu thiên, kham cùng sấm sét tranh uy, trong màn mưa. Một con chim lớn dương cánh thấp bay, xương cánh như đao, cuối cùng đem nước mưa cũng chặt đứt, xuất hiện ngắn ngủi trống không, rồi sau đó đáp xuống, đi đôi với kêu thê lương thảm thiết, huyết dịch nhiễm đỏ nước mưa, mưa như thác lũ rơi xuống, trời đất một mảnh mông lung, giết hại nổi lên, loài người bài hát buồn tấu vang, chủ nhân, chúng tới, nghi trùng thanh âm. Đột ngột xuất hiện ở Trương Dịch Phong trong đầu. Trương Dịch Phong ánh mắt híp lại, tiếp đó chợt mở ra, hai lau ánh sáng bạc thoáng hiện, nháy mắt uy áp, như thần tựa như ma. Đất đai dưới nghi trùng đều có chút kinh hãi. Chủ nhân tu luyện ra không gian nguyên năng, khí tức trên người hơn nữa đáng sợ. Đi thôi, đi ra đón tiếp bạn cũ. Căn cứ thành phố cửa đông đã biến thành tu la trận. Đội cảnh vệ, đoàn lính đánh thuê, tộc côn trùng đại quân cùng xác sống huyết chiến. Thi thể khắp nơi, có thi thể loài người, có xác sống thi thể, cũng có tộc côn trùng thi thể. Trên đất nước mưa dòng nước chảy, cọ rửa cụt tay cụt chân, đem đất đai cũng nhuộm thành đỏ như màu máu. Nước mưa màu máu, dọc theo chỗ trũng địa phương chảy tới, rồi sau đó hội tụ thành đầm nước, huyết quang bung ra. Giống như biển máu vô biên, mùi máu tanh nồng đậm lan truyền, càng làm cho đông nghịt xác sống hưng phấn gầm thét, như nước thủy triều mãnh liệt tới. Trên tường thành, Bạch Linh, Lưu Cường, Ngưu Hoành mặt không cảm giác đứng, mặc cho nước mưa đánh ướt áo, tí tách vang, nhìn dưới thành tường vô cùng thảm thiết chiến đấu, diễn cảm chút nào không động dung, giống như là bốn bức tượng điêu khắc, thần thái lạnh cứng rắn. Ánh mắt lãnh đạm, oanh xác sống cường giả hạ xuống. Một cái xác sống cấp 5, từ trên trời hạ xuống, đập xuống ở trên tường thành. Nó lực lượng đặc biệt đáng sợ. Lực lượng rung động phát ra, đem cổ xưa thành tường tường thể văng tung tóe, dữ tợn vết nứt hiện lên, hết sức khiếp người. Nhưng mà, xác sống cấp 5 xuất hiện, Bạch Linh ba người sắc mặt, không có bất kỳ lộ vẻ xúc động. Ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm phương xa. Đỉnh cấp người tiến hóa cấp 5 trong mắt. Chính là cấp 5 phổ thông xác sống. Bất quá gà vườn chó đất. Bọn họ chờ đợi là âm thầm kẻ địch. Đạo đạo tiếng xé gió truyền tới. Mông lung màn mưa. Thật giống như bị lực lượng nào đó phân là hai nửa. Xuất hiện đại diện tích trống không. Mấy chục đạo khí tức cường đại. Hạ xuống đến trên tường thành. Đem Bạch Linh ba người vây ở trong đó. 50 chỉ xác sống cấp 5. Nhìn xuất hiện ở địch nhân trước mắt. Bạch Linh ba người sắc mặt. Rốt cục thì thay đổi. 50 chỉ xác sống cấp 5. Đã vượt qua xa trước chấn lục hợp xác sống cường giả số lượng. Lần trước chấn lục hợp cuộc chiến. Xác sống cấp 5 tất cả đều đền tội. Cái này mới qua bao lâu. Rốt cuộc lại có nhiều như vậy xác sống cấp 5. Xác sống tốc độ tiến hóa để cho người khiếp sợ. Xác sống cấp 5 trong có phổ thông xác sống, có thợ săn liếm thực người, cũng có cao lớn xác sống vua, chúng hình thái khác nhau. Cổ đồng sắc da, đỏ như trái quất sắc máu thịt, đen sẫm vảy, mặt đầy mủ vết thương, lẳng lặng đứng ở trong màn mưa, mặc cho nước mưa cọ rửa, ánh mắt lạnh lùng, ngưng mắt nhìn trước người ba người. Ba đại đỉnh cấp người tiến hóa cấp 5, 50 chỉ xác sống cấp 5, tương đối xa, khí thế bay lên, tranh phong, dây dưa, trên đỉnh đầu bọn họ không gian, cũng xuất hiện nhỏ xíu vặn vẹo, rộng lượng nước mưa chôn vùi, thật giống như có một tầng trong suốt màn hào quang, đem nước mưa ngăn ở mọi người ra, loài người cùng biến dị thể, số mệnh kẻ địch, không cần tranh cãi, không cần hàn huyên. Gặp được, đó chính là chiến, không chết không thôi. Hống 50 chỉ xác sống cấp 5 gầm thét, giống như biển khơi sóng lớn. Sét đánh nổ vang, khắp trời đất đều run rẩy động. Nước mưa tung tích quỹ tích, đều có nhỏ xíu sai lệch. Cái loại đó thanh thế, để cho Bạch Linh ba người sắc mặt, hơi có chút tái nhợt. Trọng lực trận, thiết trưởng, ma nữ vô địch, chưa từng có từ trước đến nay. Cả người bao phủ trọng lực trận, 10 lần trọng lực thêm thân, giống như nữ chiến thần, nhảy lên thật cao, rơi vào xác sống cấp 5 trong, ảnh phân thân thoáng hiện, cùng xác sống cấp 5 mở ra kinh thế va chạm, Ngưu Hoành cũng không thua gì, thiết trưởng ngăm đen, tràn ngập nhàn nhạt kim loại sáng bóng, phòng ngự kinh người thợ săn đều bị hắn một trưởng vỗ bay, miệng to ho ra máu, xương ngực chặn hơn nửa, thoi thóp, Lưu Cường không có dị năng, hơi kém, nhưng hắn dù sao cũng là đỉnh cấp người tiến hóa cấp 5. Trừ tinh anh cấp xác sống có thể cuốn lấy hắn trở ra. Phổ thông xác sống cấp 5 cơ hồ không có sức đánh trả. Đối mặt 50 chỉ xác sống cấp 5 bao vây, Bạch Linh ba người ngang nhiên nghênh chiến. Cho dù không có người mặc cơ giáp chiến thần, như cũ không có vẻ sợ hãi chút nào. Bằng huyết nhục chi khu, cùng xác sống mở ra đánh giết. Xác sống cấp 5 số lượng thực ra quá nhiều, bọn họ ba người căn bản chia sẻ không tới. Chỉ có 10 tên xác sống bị bọn họ cuốn lấy. Những thứ khác xác sống cấp 5 phân tán ra, xông vào căn cứ trong thành phố, mở sát giới, rộng lượng người bình thường cùng với người tiến hóa gặp phải tàn sát kinh khủng nhất. Đúng vậy, cấp 5 phổ thông xác sống, bọn họ không có tinh anh cấp xác sống thực lực, nhưng lại có thể vi khuẩn truyền nhiễm. Ngắn ngủi chốc lát, thì có mấy chục người bị virus lây, sinh ra biến dị. Sau khi biến dị người tiến hóa, xoay người liền hướng loài người đưa ra ma chảo. Đáng chết, Bạch Linh ba người chú ý tới sau lưng căn cứ trong thành phố thảm trạng, rối rít tức giận mắng lên tiếng, nhưng là nhưng bó tay. Bọn họ mỗi người có 3-4 chỉ xác sống cấp 5 dây dưa. Trong đó không thiếu tinh anh cấp xác sống. Không có dư lực cứu vãn những cái kia vô tội sinh mạng. Sớm biết đến lượt nghe Trương Dịch Phong đem cơ giáp chiến thần mang tới, Bạch Linh áo não nói. Bây giờ cũng không muộn à, một đạo thanh âm quen thuộc từ trên đỉnh đầu phương truyền tới. Rồi sau đó cơ giáp chiến thần màu hồng từ trên trời hạ xuống, rơi vào Bạch Linh trước người. Trương Dịch Phong lái màu trắng bạc cơ giáp chiến thần, giống như thần, từ hư không từng bước đi xuống. Thật giống như dưới chân hắn có một xếp nấc thang tựa như. Đặc biệt thần kỳ, mặc vào cơ giáp đi. Trương Dịch Phong nhẹ nhàng nói. Bạch Linh cười ngọt ngào cười, thu hồi trọng lực trận. Ở Trương Dịch Phong dưới bảo vệ, chui vào cơ giáp chiến thần bên trong khoang thuyền. Hai tôn cơ giáp chiến thần hạ xuống, chiến trường thế cục nghịch chuyển trong nháy mắt, cũng không lâu lắm, Mã Tư Thuần một tay nhấc một cái cơ giáp, đi tới trong chiến trường, giống vậy đạt được cơ giáp Lưu Cường, Ngưu Hoành mừng rỡ không thôi. Trương Dịch Phong cơ giáp chiến thần, màu trắng bạc trường mâu chỉ xéo bầu trời, nước mưa rơi xuống, ngay tức thì bị lực đẩy trận bắn bay, căn bản không rơi tới cơ giáp trên mình. Trương Dịch Phong nhìn toàn bộ tin tức hình chiếu, khóe miệng cong lên lạnh như băng độ cong. Con Vất Tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http.